Dược thần, chương 678, hiệu ứng oanh động, gocchuyenaudio.com, tốt, rất tốt, lâu rồi linh dược sư tháp của chúng ta chưa từng xuất hiện người cuồng ngạo như vậy, quả nhiên là có cốt khí. Khóe miệng của Kỳ Thác Khắc nhếch lên đôi chút che giấu tức giận trong nội tâm của mình thật tốt, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Nhưng có đôi khi, làm người nên lưu lại điểm mấu chốt mới tốt nếu không khó tránh khỏi mang đến họa sát thân. Sau khi nói ra những lời này, Kỳ Thác Khắc trưởng lão liền nhìn cũng không nhìn thi thể Mạt Nhĩ Đặc La bị Kiệt Sâm đánh chết, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo hỏa diễm, lập tức biến mất phía chân trời. Đa tạ các vị tiền bối chủ trì công đạo thay ta. Trên lôi đài, Kiệt Sâm nhìn bọn người Khoa Ni Lý Áo Tư mà chắp tay, lên tiếng cảm tạ, sau đó tung người bay lên, cũng rời khỏi lôi đài. Khắc Phu Lâm, Khoa Ni Lý Áo Tư, A Phương Tát Tư mấy người thì dùng ánh mắt ngạc nhiên, rồi sau đó cũng bay lên, kết bạn bay về Linh Dược Sư Tháp, những chuyện còn lại ở đây, sẽ có người chuyên môn đứng ra xử lý. Soạt, Khắc Phu Lâm trưởng lão vừa đi, trên lôi đài bộc phát âm thanh huyên náo cực lớn. Quá kích thích, quá rung động, Kiệt Sâm này, đúng là quá mức hung hãn. Khí phách thật sự là khí phách, a hát, ta đi tới nơi này Linh Dược Sư Tháp nhiều năm như vậy, bái kiến rất nhiều hành vi càn rỡ, hung hăng càn quấy đệ tử, nhưng là như Kiệt Sâm như vậy hung mãnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đem bát giai cấp thấp đế linh sư không chút do dự một kiếm đánh chết, thực lực như vậy, khí phách như vậy, nhân trung chi long, bá vương khí a. Kiệt Sâm này mới tiến vào Linh Dược Sư Tháp không bao lâu mà quá mức tàn nhẫn, lập nhiều uy danh như thế cũng không nhất định là chuyện tốt, đánh chết đệ tử hạch tâm uy tín lâu năm như Mạt Nhĩ Đặc La, nhất định sẽ khiến rất nhiều đệ tử hạch tâm khác cùng chung mối thù. Những chuyện này không xem vào đâu, hắn ngay cả Kỳ Thác Khắc trưởng lão thỉnh cầu cũng không để vào mắt, rốt cuộc hắn có lai lịch gì, sau lưng có đại nhân vật nào. Trưởng lão, đây là nhân vật phong vân chân chính của Linh Dược Sư Tháp, hộ pháp cái gì tuy cường đại, nhưng tối đa chỉ có thể xem như nhân viên quản lý, những trưởng lão này mới là cao tầng chân chính, chẳng lẽ Kiệt Sâm này muốn tìm cái chết sao? Vậy cũng không nhất định, nếu như ta là cao tầng của Linh Dược Sư Tháp thiên tài như vậy ta sẽ lôi kéo tất cả chỉ là hư ảo, chỉ có thực lực mới là thật. Tuy Kiệt Sâm này đắc tội Kỳ Thác Khắc trưởng lão, nhưng người dẫn hắn vào Linh Dược Sư Tháp chính là Khắc Phu Lâm trưởng lão, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn hắn bị làm khó dễ đâu. Mặc kệ, chỉ cần chúng ta không chọc tới hắn là tốt rồi, còn nữa, đám người cùng tiến vào Linh Dược Sư Tháp với hắn tốt nhất không nên trêu vào. Trên lôi đài có tiếng oanh động vang lên, tất cả mọi người nghị luận với nhau, sắc mặt đỏ lên, thần sắc kích động, liều mạng phát tiết rung động trong nội tâm. Nếu như giờ phút này không được nói chuyện, yên tĩnh tĩnh về phòng của mình tu luyện, không được trao đổi, chỉ sợ không ít người bị kiềm nén mà chết. Bởi vì Kiệt Sâm mang tới rung động quá lớn cho bọn họ, lớn đến mức cơ hồ bọn họ không cách nào thừa nhận được. Tuy trong Linh Dược Sư Tháp đều là thiên tài tinh anh cả, thường cách một đoạn thời gian sẽ có chuyện rung động, nhưng loại nhân vật mới vừa gia nhập Linh Dược Sư Tháp không bao lâu, dám can đảm làm trái ý của Kỳ Thác Khắc trưởng lão, đánh chết một gã bát giai đế linh sư cấp bậc đệ. gocchuyenaudio.com, từ hạch tâm, chuyện này quá mức rung động, rất nhiều lão nhân tu luyện trong tháp hơn 10 năm cũng chưa bao giờ nghe qua. Trên khán đài, bọn người dòng thánh cũng vô cùng kích động, vừa đứng lên, đi dọc theo thông đạo đi ra khỏi lôi đài. Bọn họ đều ưỡn ngực, biểu lộ hưng phấn, toàn thân khí phách hiên ngang, giống như một tướng quân vừa chiến thắng trở về nhà, đi lại trong đám đệ tử cao cấp, thần thái ngạo nghễ, khí khái vô cùng hào hùng. Nếu như bình thường, bọn họ chỉ có hai đệ tử là Hoàng Linh Sư, thần thái dám cao ngạo như thế, đã sớm bị vô số đệ tử cao cấp ở đây nhục nhã, hung hăng giáo huấn, nhưng mà hôm nay, dòng thánh đã làm thế, các đệ tử đều nhao nhao mở lối đi, biểu lộ cung kính, giống như vãn bối gặp được tiền bối. Tất cả những chuyện này chỉ bởi vì một người, Kiệt Sâm. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nói chính là tình huống này. Bọn người dòng thánh hưng phấn kích động, trái ngược với bọn họ chính là bọn người lôi địch tư ở khán đài bên kia. Giờ phút này, biểu lộ của bọn họ đờ đẫn, ánh mắt ngốc trệ, một đám đang lâm vào kích thích thật sâu, đặc biệt là lôi địch tư, đồng tử tan giả, toàn thân ngồi bệch lên đất, biểu lộ đờ đẫn, giống như cái xác không hồn, toàn thân không có chút sinh khí nào. Đại ca chết, đại ca bị giết chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong miệng hắn thì thào tự nói, toàn thân bị dọa phát ngốc, chỉ lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Nhìn thấy biểu lộ của bọn người lôi địch tư, rất nhiều người ở chung quanh cũng phải thở dài. Thật muốn nói tiếp, tên lôi địch tư này mới là đầu sỏ gây nên cái chết của Mạt Nhĩ Đặc La A. Một đệ tử hạch tâm chính là nhân vật lớn trong Linh Dược Sư Tháp, xuất đầu thay đệ đệ của mình khi dễ nhân vật mới mà chết, thật sự là quá đáng buồn. Bởi vì chính mình hung hăng càn quấy, càn rỡ, cho nên làm cho đại ca của mình là đệ tử hạch tâm chết đi. Tên lôi địch tư này, bất kể là trong Linh Dược Sư Tháp hay ra ngoài trở về gia tộc của mình cũng không sống yên ổn. Mặt Nhĩ Đặc La chết quá không có giá trị a hát, nếu như ta có đệ đệ như vậy ta giết chết liền. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, nhưng bọn người Lôi Địch Tư không nghe được, vây chung quanh bọn họ chính là rất nhiều đệ tử Linh Dược Sư Tháp, giờ phút này, giống như đang kích động một tổ kiến, ánh mắt nhìn qua hắn như bị mắc bệnh ôn dịch, trong nháy mắt toàn bộ không biết chạy đi đâu. Cây đổ bầy kiến tan, đây chính là bi ai của thói đời, không ai khác cả. Ngày hôm nay, nhất định là ngày Linh Dược Sư Tháp sôi trào nhất, trải qua ngày này, không người nào trong Linh Dược Sư Tháp không biết cái tên Kiệt Sâm, mà Kiệt Sâm cũng trở thành tân tinh chói mắt bay cao trong lòng của các đệ tử, cho dù nhiều năm sau, rất nhiều người rời khỏi Linh Dược Sư Tháp, trở lại gia tộc của chính mình, thời điểm các đệ tử này già nua, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, vẫn kích động không thôi, sẽ nói với tử tôn của mình về trận chiến kinh người này. Thời điểm mọi người nghị luận rồi tán đi, trong một gian phòng cao tầng của Linh Dược Sư Tháp, Khắc Phu Lâm trưởng lão, Khoa Ni Lý Áo Tư mấy người đang tụ tập cùng với nhau. À Phương Tát Tư, ta nghĩ, sau khi trải qua cuộc quyết đấu ngày hôm nay, Kiệt Sâm tấn cấp đệ tử hạch tâm có lẽ không có vấn đề gì à? Khắc Phu Lâm trưởng lão trên mặt tươi cười lên tiếng. Khắc Phu Lâm trưởng lão, nhìn ngươi vui vẻ như vậy, ước gì ta hiện tại cũng muốn cho Kiệt Sâm thông qua. gocchuyenaudio.com Khảo hạch, A Phương Tát Tư lắc đầu cười lên tiếng. Phải biết rằng kia Kiệt Sâm vừa mới giết một đệ tử hạch tâm của chúng ta, chuyện như vậy tuy trước kia trong Linh Dược Sư Tháp cũng không phải chưa từng diễn ra, nhưng ảnh hưởng thật sự quá xấu. Chuyện này có là cái gì, song phương quyết đấu công bằng, hoàn toàn dựa theo quy củ mà làm, không coi là cái gì, dù người khác có nói thế nào cũng không thể chối cãi được. Khắc Phu Lâm trưởng lão biểu lộ nghiêm túc. Nói thật ngay cả ta cũng không ngờ tiềm lực của Kiệt Sâm lại lớn như vậy, ngẫm lại xem, mấy tháng trước hắn chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư, hôm nay hắn thoáng cái tấn cấp thất giai trung cấp hoàng linh sư, còn chiến diện đánh bại bát giai cấp thấp đế linh sư Mặt Nhĩ Đặc La, đây là thực lực gì? Thực lực của Mặt Nhĩ Đặc La ta nghĩ các ngươi cũng rõ ràng, tiềm lực như vậy, các ngươi có ai thấy qua chưa? Hơn nữa, đây chỉ là thiên phú phương diện linh sư, tạo nghệ linh dược sư của hắn, càng kinh người, hôm nay hắn chế biến ra cái gì? Bát giai đế cấp thấp linh dược tề a hát, mặc dù khó khăn lắm mới đưa dược kiếp tới, nhưng hắn mới chỉ là thất giai trung cấp hoàng linh sư, nếu như hôm nay không tận mắt nhìn thấy hắn phối chế, nói ra ta căn bản không tin. Nói thực ra, đến bây giờ ta vẫn không rõ hắn làm sao chế biến được bát giai đế cấp linh dược tề. Thế cục đại lục hôm nay ta nghĩ các ngươi cũng rõ ràng, hôm nay xuất hiện Kiệt Sâm là yêu nghiệt như thế, đối với Linh Dược Sư Tháp là chuyện tốt. Khắc Phu Lâm biểu lộ ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Nói thì nói như thế, nhưng lai lịch của Kiệt Sâm, chúng ta cũng phải tinh tương rõ ràng mới được. A Phương Tát Tư lại là nói, tên Kiệt Sâm này ta đã điều tra qua rồi, sinh ra trong tiểu gia tộc ở Đại Lục Tây Bắc khi còn bé không có biểu hiện đặc biệt gì, nhưng vào 5 năm trước hắn một bước lên trời, thực lực đột nhiên tăng mạnh, 4 năm trước đoạt được quán quân Đại hội Linh Dược ở Tây Bắc, lộ ra thiên phú Linh Dược tề kinh người, về sau bởi vì đắc tội Khai La Đế Quốc Đạo Tư gia tộc cho nên hắn và phụ thân biến mất 3 năm. Làm cho chúng ta nghi hoặc nhất chính là thời gian 3 năm này, với tình báo của Linh Dược Sư Tháp không điều tra được hành tung của bọn họ trong 3 năm này, Kiệt Sâm một đường tiến thắng từ tam giai linh sư tấn cấp lục giai tôn linh sư, mà phụ thân lôi nạc của hắn càng kinh người, từ thất giai cấp thấp hoàng linh sư một đường tấn cấp đến bát giai cấp thấp đế linh sư. Ở trong đó, có không ít chuyện chúng ta không rõ, cho nên nội tâm của ta thấy không ổn. Không ổn, Khắc Phu Lâm trưởng lão lắc đầu. Nói thực ra ta ngược lại cảm thấy chẳng có gì không ổn cả, mặc kệ Kiệt Sâm này có lai lịch gì, có được kỳ ngộ không muốn ai biết, chỉ cần không phải là thế lực đối địch của chúng ta phái tới là xong, nhưng mà các ngươi cảm thấy tiểu tử này sẽ là người của thế lực đối địch phái tới sao? Không nói trước thiên phú Kiệt Sâm bày ra yêu nghiệt đến mức không có khả năng, ở phương diện khác nếu như các ngươi là thế lực đối địch các ngươi sẽ cho hắn cao điệu như vậy sao? Xác thực, A Phương Tát Tư cũng gật đầu. Nếu như là người do thế lực đối địch phái tới, nhất định sẽ làm người ít xuất hiện, chậm rãi triển lộ thực lực, sau đó thẩm thấu từng chút một, cũng không có hung hăng càn quấy như hắn hiện giờ, gây thù khắp nơi, làm vô số người chú ý. Khắc Phu Lâm trưởng lão nhìn thấy A Phương Tát Tư cũng đồng ý. gocchuyenaudio.com, cách nói của hắn, lập tức cười. Nói thực ra, hiện tại ta lo lắng nhất chính là tương lai của Kiệt Sâm, hắn là linh sư nhiều hệ, ta chỉ sợ hắn khó có thể tấn cấp, nếu không, với thiên phú của Kiệt Sâm, sau mấy chục năm, hắn chắc chắn là tồn tại đỉnh cấp của Linh Dược Sư Tháp chúng ta. Hơn nữa Kiệt Sâm này một khi thăng cấp lên đệ tử hạch tâm, nghĩ đến rất nhiều gia hỏa sẽ bị đả kích lớn, sẽ không tịch mịch. Đúng thế, A Phương Tát Tư đem ánh mắt nhìn về phía Khoa Ni Lý Áo Tư. Khoa Ni Lý Áo Tư, người nói như thế nào? Ngươi là người thực lực mạnh nhất trong chúng ta, có nhìn ra cái gì không? Kiệt Sâm này, không tầm thường. Khoa Ni Lý Áo Tư nói mỗi câu như vàng, nói tương đương chưa nói, trên gương mặt ngăm đen của hắn không biểu tình, nhưng hắn nói ra lời này, cũng cho thấy, hắn không nhìn ra Kiệt Sâm gia nhập Linh Dược Sư Tháp có điểm không hảo ý nào, nếu không, hắn nhất định không nói thế đã như vậy, ta sẽ cẩn thận xét duyệt, nếu như không có vấn đề gì, sẽ cho hắn làm đệ tử Hạch Tâm A. A Phương Tát Tư hạ quyết định, ha ha. Khắc Phu Lâm trưởng lão cười rộ lên, nhất mạch của hắn, rốt cục cũng xuất hiện đệ tử có tiềm lực và thiên phú kinh người. Tuy hắn thân là trưởng lão Linh Dược Sư Tháp nhưng chuyện đệ tử tấn cấp chính là chức trách của Khảo Hạch Điện, hắn cũng không nhúng tay vào. Xem tại Chuân Phao, VN cả Linh Dược Thành xôn xao, bọn người Khắc Phu Lâm trưởng lão thì đang thương lượng chuyện của Kiệt Sâm thành đệ tử Hạch Tâm. Kiệt Sâm đã quay trở lại gian phòng của mình, sau đó hắn đi vào bên trong ngồi xuống tu luyện tiếp. Hôm nay quyết đấu linh dược với Mạt Nhĩ Đạt La, hắn thu được rất nhiều lợi ích mang hắn nhiều dẫn dắt có lợi. Trước khi Kiệt Sâm phối chế thất giai hoàng cấp linh dược tề tất cả đều bằng phương pháp kỹ thuật lưu của kiếp trước nhưng lúc này đây, hắn chỉ dùng phương pháp kỹ thuật lưu vào thời điểm mấu chốt còn lại đại bộ phận quá trình luyện chế tất cả đều bằng phương diện linh thức lưu linh dược học cùng với A Phục Giả Đức La định luật đối với hắn mà nói, đây là tiến bộ khó có được. Đặc biệt là hoàng cấp linh dược tề tiến hóa, làm cho Kiệt Sâm hiểu thêm về linh dược học cảm ngộ sâu hơn nhiều. Kiệt Sâm ở phương diện linh sư đột nhiên tăng mạnh, ở phương diện linh dược học Kiệt Sâm cũng chậm rãi phát triển theo tuy không cách nào đột phá phương pháp kỹ thuật lưu của kiếp trước nhưng so với kiếp trước mà nói, đây là tiến bộ 10 phần. Nếu như Kiệt Sâm ở kiếp trước là tự mình nhập đề, ở phương diện thân thể đã tu tới mức cực hạn của con người, như vậy ở kiếp này, Kiệt Sâm phát triển trên toàn bộ phương diện, tuy nhìn từ bề ngoài, thực lực của Kiệt Sâm cũng không bởi vì chuyện này mà có biến hóa rõ ràng, nhưng đối với thành tựu phát triển sau này, lại có trợ giúp 10 phần. Kiệt Sâm ở kiếp trước bởi vì tiên thiên kém cỏi, cho dù hắn cố gắng thế nào, tối đa cũng chỉ đạt tới cửu giai linh dược thánh sư, muốn tiến thêm một bước cơ hồ không có bất kỳ khả năng, nhưng ở kiếp này, Kiệt Sâm không ngừng đánh rớt trụ cột vững chắc từng bước một đi lên chỗ rất cao. Cách chương